Tận thế nhạc viên, chương 1181, dòng lũ thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm vấn chủ lực, tất nhiên chỉ có thể là Bohemian. Phấn hồng tóc đại nam hài một mặt kích động đem hai cái lão nhân kéo tới cùng nhau. Ở trong quá trình này, bọn họ thử qua hướng nàng thả ra một lần năng lực tiến hóa. Đáng tiếc tuổi già lực suy đến nghiêm trọng. Đánh vào Bohemian trên người phảng phất một hồi thanh phong. Mặc kệ khởi hiệu quả gì, cũng đảo mắt liền tản đi. Lần này công kích phảng phất đã dùng hết bọn họ hết thảy khí lực. Kế tiếp lại bị Bohemian như thế nào giày vò loay hoay. Hai người đều buông thõng đầu không rên một tiếng. Bohemian ăn đòn, càng không khách khí. Nàng tìm cây cành, tại hai trương lỏng rủ xuống nếp gấp gương mặt qua lại quật mấy lần. Quát hỏi, uy, các ngươi nghe thấy à? Bọn họ trong nháy mắt liền già đến phân không ra giới tính. Mặt cũng nghiêng lệch đến lợi hại hơn. Rất khó làm cho người ta tin tưởng cùng một cái giống loài biến hóa thế mà có thể như vậy lớn. Bên trong một cái chép miệng không có răng miệng. Mơ hồ không rõ nói. Ta chỉ là già rồi. Lỗ tai của ta không có mau bệnh. Một cái khác xế chiều lão nhân Lâm Tam Tửu nghe vậy. Không khỏi dâng lên một tia ghen tị. Lỗ tai của nàng liền thật không tốt xử. Có khi còn cần ý lão sư trong đầu lặp lại một lần. Mới có thể hiểu người khác nói cái gì. Chờ một chút, nàng run run rẩy rẩy nâng lên một cái tay. Ta có một việc cảm thấy rất kỳ quái. Cái khác con kiến đâu? Theo lý mà nói, nghĩ hậu bị quật ngã. Những cái kia con kiến không phải gấp trở về cứu nó mới đúng không? Nhưng là trong rừng yên lặng, ngoại trừ nghĩ hậu thỉnh thoảng dãy giụa phát ra một hồi nặng nề vù vù. Không có nửa điểm cái khác con kiến cái bóng. Một lão nhân khác trào phúng tựa như thở hắt ra. Lỏng lỏng lẻo lẻo bờ môi bị thổi làm vén lên. Theo lưu lại thưa thất tóc dài độ nhìn lại. Này tựa hồ là cái nữ tính. Các ngươi hẳn là coi là. Nàng chậm rãi nói. Đây là một cái duy nhất xào huyệt sao. Bohemian sững sờ. Bỗng dưng tại bên người nàng ngồi xổm xuống. Ngươi có ý tứ gì? Muốn đối kháng nhiều như vậy khuẩn nấm thành thị. Chúng ta liền cần. Không chỉ một nghĩ hậu, nàng nói chuyện vẫn còn tính toán rõ ràng. Làm cái này nghĩ hậu đổ xuống lúc, chúng ta cùng cái khác kiến thợ, liền sẽ đến cậy nhờ cái khác xào huyệt. Nàng hoa khí lực cười nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, khi đó, phá hủy lên một cái tổ kiến người liền sẽ biến thành hết thảy con kiến địch nhân. Ta sợ ngươi, Bohemian hừ một tiếng, dùng nhánh cây đâm nàng mấy lần. Có bản lĩnh ngươi để bọn chúng hiện tại liền đến. Mang theo bọn chúng đặc thù vật phẩm cùng một chỗ tới. Lâm Tam Tửu bị nàng một nhắc nhở. Theo túi bên trong quần lấy ra hộp thuốc lá kia. Ngón tay run rẩy không có bắt được. Để nó. Xoạch. Một tiếng rơi trên mặt đất. Cho ngươi. Nàng vật phẩm đã đủ nhiều. Theo du hồ phó bản bên trong lấy được 8 cái vật phẩm trong. Còn có 5 kiện chưa bao giờ dùng qua đâu. Tất nhiên, nếu như nàng thế giới phẳng có thể thuận lợi cầm về. Bohemian nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay đưa nó nắm tới. Nói thầm một tiếng, đáng tiếc không phải màu bạc. Lập tức không khách khí chút nào hướng túi bên trong một thăm dò. Không sai, người cũng biết quạ đen trả lại. Cái từ này tựa hồ dùng nhầm chỗ. Nhưng Lâm Tam Tửu không có khí lực chỉ ra tới. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Bohemian một lần nữa đem lực chú ý tập trung tại hai cái lão nhân trên người. Nói đi, vì cái gì tiến hóa người gia nhập các ngươi cùng khuẩn nấm về sau? Cũng sẽ không lại truyền tống. Hai cái lão nhân cúi thấp đầu. Không biết ai theo trong lỗ mũi phun ra một chút khí. Không, không đúng. Bohemian chợt nhớ tới cái gì? Sửa chữa một chút chính mình. Không chỉ là dừng lại truyền tống. Các ngươi thật giống như có thể tùy tâm sở dục truyền tống. Ta nhớ được, khuẩn nấm thành thị bên trong còn thường thường sẽ phái người đi tới thập nhị giới làm tuyên truyền. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Các ngươi làm sao làm được? À, kia nữ tính hé miệng. Vốn là răng cửa địa phương đen ngòm. Đây không phải chúng ta phụ trách sự tình. Đầy miệng nói nhảm, Bohemian đã ở vào mất đi kiên nhẫn bên cạnh. Hai người các ngươi bên trong, ai nguyên bản là tiến hóa người? Ta, một cái khác nam tính thoi thóp nói. Thái độ coi như phối hợp. Lâm Tam Tửu ngược lại là có thể hiểu thành cái gì? Làm một người đã lão thành bọn họ thời điểm như vậy. Đối rất nhiều chuyện thượng chấp nhất liền buông tay rồi. Cũng không phải là bởi vì nhìn thoáng được, mà là quá mệt mỏi. Sinh mệnh sắp khô kiệt lúc kia một loại tinh bì lực tẫn cảm giác. Gọi người đề không nổi một tia phản kháng hứng thú. Chỉ muốn chờ tuyệt đối hắc ám đánh tới. Ngươi là thế nào không còn truyền tống? Bohemian lại hỏi một lần. Đừng nói ngươi không biết bọn họ là thế nào làm được. Ngươi tối thiểu biết chính mình trên người chuyện gì xảy ra à? Chờ lão nhân này đứt quãng. Mơ hồ không rõ đem trải qua nói một lần về sau. Lâm Tam Tửu cùng Bohemian đều nghe được sửng sốt. Lấy lại tinh thần thời điểm. Hai người không khỏi liếc nhau một cái. Nếu như không phải nhận định hắn sớm đã không còn nói dối khí lực. Chỉ sợ các nàng đều phải coi là lão nhân này đang trêu chọc các nàng chơi. Mặc kệ nhân ngẫu sư trong lòng đang tính toán cái gì. Hắn cũng không thể tại trong lời nói này tìm được hắn muốn tìm đáp án. Không đúng, chậm rãi. Lâm Tam Tửu đột nhiên một cái giật mình. Cảm thấy chính mình ẩn ẩn phát giác được cái gì mấu chốt. Hắn sẽ không đã. Nàng trong đầu đem lão nhân nói lại qua hai lần. Thấp giọng hỏi. Người nói, mỗi khi 14 tháng sắp kết thúc lúc, người liền sẽ bị người mang theo. Một đường càng không ngừng đi lên phía trước. Lão nhân kia theo lỏng lỏng lẻo lẻo dưới môi. Dùng khí thanh phun ra một chút. A tính làm khẳng định. Đi đến cái nào đó điểm. Lại trở về. Kế tiếp 14 tháng liền cũng sẽ không bị truyền tống. Lần này, hắn liên phun khí cũng lười động. Nhưng không có phủ định ý tứ. Đi qua mấy ngày bên trong, nhân ngẫu sư cũng đang một mực đi lên phía trước. Đây không có khả năng chỉ là cái trùng hợp. Nhưng là, dừng lại truyền tống mấu chốt chẳng lẽ liền ở chỗ. Đi thẳng, sao lại có thể như thế đây? Thì ra là thế. Này bốn cái lành lạnh chữ giống vụn băng tựa như rơi vào bả vai nàng trên. Đánh nàng run lên. Lúc này mới phát hiện nhân ngẫu sư không biết lúc nào đã đứng tại phía sau mình. Cố sức quay đầu nhìn lại. Một đôi màu đen ủng ra mũi ủng đối diện phía sau lưng nàng. Thật dày thuộc da bó chặt chủ nhân hai chân quấn quanh mà lên. Không đợi nàng ngẩng đầu nói chuyện. Nhân ngẫu sư trước bình tĩnh mở miệng. Nướng ánh mắt của ngươi. Cũng không tính giết chết ngươi. Lão niên Lâm Tam Tửu biết nghe lời phải quay đầu lại. Nghĩ theo nhân ngẫu sư trong miệng lời nói khách sáo. Kiên nhẫn cùng thấy tốt thì lấy đều đồng dạng quan trọng. Đang sợ hãi cùng tò mò trong lúc đó do dự nửa ngày. Bohemian lấy dũng khí. Nhỏ giọng hỏi. Cái kia, đại nhân. Hắn chỉ nói đi thẳng. Không nói đường. Cũng không nói hướng đi nơi đâu. Ta biết. Bohemian nuốt trở về dũng khí. Lâm Tam Tửu lấy dư quang liếc qua phương xa to lớn. Không nhúc nhích cái bóng. Không nắm chắc được nghĩ hậu có phải hay không đã chết. Nàng vốn dĩ rõ ràng có thể dựa vào chính mình giải quyết hết nghĩ hậu cùng thủ hạ của nó. Lại bởi vì nhân ngẫu sư không đợi được kiên nhẫn. Không chỉ có bị hắn chặn ngang một đao. Còn cùng con kiến người cùng một chỗ ăn đòn. Hiện tại lại rơi xuống một cái giả yếu đến chỉ có thể ngồi dưới đất xuyễn khí hoàn cảnh. Chính là bảo nàng không cao hứng cực kỳ. Từ đại cùng tiểu đâu? Nàng chưa quên hỏi, đại vu nữ nói thế nào? Không hợp cách, không thể dùng. Nhân ngẫu sư thế nhưng chính diện trả lời vấn đề. Khi nói chuyện, hắn hướng Bohemian phương hướng đi vài bước. Phảng phất chính đè nén rất lớn úc giận. Rất rõ ràng không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này. Như vậy, người rõ ràng cái này. Đi thẳng, là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Tam Tửu cẩn thận hỏi. Nhân ngẫu sư không nói gì. Kẽo kẹt thuộc ra âm. Theo giữa hai người đi tới. Kia cổ băng lãnh. Lại gần với nồng đậm hương khí theo Lâm Tam Tửu bên cạnh nhào qua. Theo cước bộ của hắn. Dừng lại tại kia hai cái trước mặt lão nhân. Dòng lũ thời gian. Là không ngừng nghỉ. hai tay của hắn giao ác, thân thể thẳng tắp, chỉ là thấp con mắt, nhẹ nói, có ý tứ gì? Hai cái lão nhân cũng chưa hề đụng tới, vẫn như cũ nửa ngồi nửa nằm tựa tại cùng nhau, đầu nghiêng về một bên, lồng ngực chập trùng nhỏ không thể thấy. Qua mấy giây, Lâm Tam Tửu âm thầm cảm thấy có chút không đúng, lại mở ra mờ lão mắt mảnh vừa nhìn, nàng phát hiện hai người kia lồng ngực khẽ động không còn động. Thế nhưng lặng lẽ dừng lại hô hấp, hài nhi tiếng khóc cũng không biết khi nào dần dần yếu xuống. Rốt cuộc nghe không được, Bohemian hướng không xa ra hài nhi nhìn lướt qua, biến sắc, kém chút cả kinh tại chỗ nhảy dựng lên. Hắn, bọn họ, nhân ngẫu sư không nhúc nhích tí nào. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu hỏi, trong thanh âm lộ ra suy yếu mỏi mệt. Không phải người. Bohemian giống như nhanh cắn đầu lưỡi mình. Những cái kia hài nhi, không phải người. Cái gì gọi là không phải người? Bọn họ biến hình, nhìn không ra hình người đều, co quắp tại cùng nhau. Nàng miêu tả năng lực hiển nhiên bình thường, hai tay khoa tay múa chân nói không rõ, nhỏ rất nhiều, có mọc ra cái đuôi, còn đang không ngừng thu nhỏ. Hai người các ngươi ngược lại là vận khí không tệ. Nhân ngẫu sư có chút quay đầu, chán ghét cùng trào phúng đậm đến đâm người. Thế nào, các ngươi coi là dòng lũ thời gian chính là đem người thu nhỏ hoặc già đi à, vật như vậy cũng xứng làm ta xưng là chân quý. Lâm Tam Tửu có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, nàng giống như so vừa rồi càng thêm già yếu suy yếu. Dòng lũ thời gian là hỗn loạn thời gian, nhưng nó vẫn là thời gian. Nhân ngẫu sư chậm rãi cười một tiếng. Nó sẽ đem một người trước mang đến sinh mệnh chu kỳ cuối cùng. Mặc kệ là vừa mới bắt đầu kia một đầu cũng tốt, vẫn là nhanh kết thúc kia một đầu cũng tốt. Tiếp theo, thời gian sẽ khôi phục bình thường tốc độ, ở trên thân thể ngươi chậm rãi chảy xuôi, thẳng đến sinh mệnh của ngươi tan biến mới thôi. Nói cách khác, những cái kia đám trẻ toàn bộ thoái hóa thành phôi thai thời kỳ dáng vẻ. Lâm Tam Tửu vừa sợ vừa nghi liếc qua trước mặt hai cái lão nhân. Rõ ràng vì cái gì bọn họ lại đột nhiên chết đi. Nhân ngẫu sư căn bản không có động thủ, là tính mạng của bọn hắn chu kỳ chấm dứt mà thôi. Ta, Bohemian kinh ngạc nhìn sờ sờ chính mình mặt, kia trương thần khí trương dương tuổi trẻ trên khuôn mặt, giờ phút này chỉ có hoàn toàn trắng bệch. Ta, lần trước là tại cái tuổi này lúc chết đi. Đại khái là vậy, nhân ngẫu sư khó được mắt nhìn thẳng nàng một lần. Người ngũ đoạn sinh mệnh cũng tính là có ý tứ. Chúng ta, chẳng lẽ cũng biết, Lâm Tam Tửu nửa câu nói sau. Khàn giọng phải nói không ra miệng. Xem các ngươi tử kỳ tới trước, vẫn là hiệu quả trước biến mất. Nhân ngẫu sư ngữ khí gió êm sóng lặng. Ta sử dụng vật phẩm thời điểm, nhưng không có hướng về phía ngươi đi. Thậm chí nghĩ cũng không nghĩ đứng lên ngươi. Đây không tính là phá giới. Nếu ngươi bởi vậy liền mang theo chết rồi, thật đúng là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Nói trở lại, các ngươi biết ta là thế nào nhận được dòng lũ thời gian sao? Này trọng yếu sao? Các ngươi nằm trên mặt đất giả chết trong đoạn thời gian đó, ta đã bị truyền tống đi. Nhân ngẫu sư nhẹ nói. Tấu chương xong. Cách chương.